Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngạo nói ra lý do vì sao mình lại tìm đến cái chết. Ban đầu A Đạt cũng đoán ra Tiểu My có thể là gặp trắc trở trong tình cảm để mới nghĩ quẩn. Nhưng không ngờ chuyện tình của cô ta lại đau khổ đến như vậy. A Đạt là một chàng trai tốt, nhưng lại không biết nên dùng lời lẽ thế nào để thuyết phục cô gái này từ bỏ ý định tự tử. Anh chỉ biết hành động, vội chạy đến gần lan can thềm để tìm cơ hội bắt lấy cô. Sợ mình xảy ra sơ suất, A Đạt liền nghĩ ra một cách để thuyết phục cô gái trẻ này. Anh không dùng lời lẽ tri thức vì anh không giỏi nói. A Đạt chỉ có thể nói thẳng những gì mình thấy, nói rằng cô ta cũng còn rất trẻ trung và xinh đẹp, lại giàu có, thì còn biết bao người đàn ông ngoài kia muốn yêu cô, tại sao phải chết vì một người phản bội kia chứ? Nghe nói vậy, cô gái bất giác quay đầu vì kinh ngạc. Có vẻ như những lời thuyết phục này thực sự rất có hiệu quả. Cô gái lúc đó rất xúc động, hỏi lại A Đạt xem có phải anh ta đã khen cô xinh đẹp và trẻ trung hay không. Bởi vì trước đó bị bạn trai chê xấu xí, già nua và bị phản bội nên cô mới đau lòng như vậy. Phải nói rằng khi A Đạt hết lời khen ngợi cô gái thì trong tích tắc vẻ mặt cô đã chuyển từ buồn rũ rượi thành vui vẻ hớn hở chưa từng có. Thậm chí Tiểu My cũng quên luôn ý định tự tử ban đầu. A Đạt khi ấy chỉ nghĩ rằng thủ thuật tâm lý mình đang sử dụng có hiệu quả, nên tiếp tục khen cô hết lời để khiến cô gái ấy từ bỏ ý định tự tử. A Đạt dù là miễn cưỡng khen ngợi cô gái, nhưng cũng không thể nói anh không thật lòng, bởi vì nghe nói rằng Tiểu My cũng rất xinh đẹp. Thật không ngờ cô gái nghe những lời khen này liền trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô ta cũng muốn đảm bảo chắc chắn có người vẫn còn thích mình, liền ra điều kiện chỉ cần A Đạt đồng ý là bạn trai của cô thì cô sẽ từ bỏ ý định tự tử. A Đạt vì sợ cô ta đổi ý lần nữa nên đành bất đắc dĩ đồng ý ngay. Sau cuộc giải cứu thành công và đưa được cô gái về nhà thì A Đạt mới thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc rồi. A Đạt vốn dĩ không nghĩ Tiểu My sẽ yêu cầu anh ta làm bạn trai thật. Bản thân anh cũng không hề coi trọng lời hứa đó, bởi vì trong tình thế ấy, anh phải hứa như vậy mới có thể cứu được cô gái. Với A Đạt thì đó chỉ là lời hứa suông không có giá trị, cũng không muốn suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng điều mà anh không ngờ là Tiểu My lại coi lời hứa đó là thật. Đêm hôm sau, cô liền tìm đến gặp A Đạt. Cô gái cũng cực kỳ chủ động, xem A Đạt như người yêu thật và cư xử vô cùng thân mật. Tiểu My khi đối mặt với A Đạt, câu đầu tiên cô ta thốt lên chính là hỏi xem có phải A Đạt đang rất nhớ đến cô hay không, khiến anh vô cùng sốc. Có vẻ như sự thổ lộ đột ngột của cô ta khiến A Đạt cảm thấy rất lúng túng và e ngại. Tự hỏi không lẽ mối tình đầu của anh ta lại đến bất ngờ và mãnh liệt như vậy sao? Cô gái thậm chí còn mời A Đạt thường xuyên đến nhà chơi, không cần ngần ngại khi tìm cô. Anh chủ động một cách rất nhiệt tình, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thân thiết tựa như đã yêu lâu năm vậy. Dù sao thì trước giờ vẫn luôn độc thân, hai mươi mấy tuổi mà chưa có mối tình vắt vai. Vì thế khi bất chợt có người mang đến một tình yêu mãnh liệt như vậy, nên A Đạt cảm thấy đây là một cơ hội vô cùng tốt, không thể bỏ lỡ. Ban đầu thì A Đạt có chút ngại ngùng, dần dần cũng cảm động trước hành động của cô gái và cũng trở nên mất cảnh giác với những gì cô đã làm cho mình. Tiểu My chăm sóc cho A Đạt cực kỳ chu đáo, chăm chỉ làm những món ngon gửi đến anh ta mỗi ngày. Không những vậy, còn mua sắm cho A Đạt rất nhiều quần áo đẹp. Bộ đồ trên tay cô thoạt nhìn thì giá trị không hề nhỏ, có thể 2-3 tháng lương của anh cũng không đủ để mua được bộ quần áo này. Có điều bản chất A Đạt vốn chân chất, giản dị, không dám thử đến những bộ quần áo đắt tiền như vậy. A Đạt muốn từ chối, không dám nhận. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cô gái, cuối cùng anh đành nhận lấy nó. Nhưng mọi thứ đang phát triển quá nhanh, khiến cho anh ta cảm thấy choáng ngợp, khó chịu hơn là yêu thích. Quần áo cũng được mặc vào nhanh chóng, chúng vừa vặn đến mức như thể được may riêng cho anh ta vậy. Không chỉ anh, mà phản ứng của cô gái thậm chí còn phấn khích hơn. Cô ngây người không chớp mắt một lúc lâu, sau đó đột nhiên bật khóc trong vui sướng. Nhưng lời sau đó của cô gái thốt ra đã khiến cho A Đạt vô cùng khó hiểu. Thì ra vì quá nhớ bạn trai cũ, Tiểu My mới muốn A Đạt ăn mặc như anh ta để cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.